Xin chào mọi người. Không biết ai vào chưa? Để mình up cái link trên page nhá, kênh mới này phải up để anh em mới nhìn được. Anh em có nhận thấy thông báo không ạ? Hình như là rất ít người nhận được thông báo mỗi khi mình phát cái tập mà Đạo Quân mới ở cái trên kênh mới này. Đó, mọi người à, hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện Đạo Quân ở trên kênh mới này nhé, để lại thêm cái lượt tương tác ở trên kênh, cũng như là để lại thật nhiều những comment cũng như là like để kênh nó có cái đề xuất tốt một chút. Hình như mình hỏi đa số đều không nhận được thông báo. Có ai vào chưa ạ? À đây rồi. Mọi người nghe tiếng có ok không? Ngồi xin chào Cương Lê Cao nhá, NPT, Thanh Phương Dương, ok xin chào mọi người. Rất ít người, mình thông báo phát cái bộ truyện này rất ít người vào. Sau khi nó phát khoảng được 20 phút thì bắt đầu mới đông được anh em. Chắc là tại kênh mới này nên hoặc là tại mọi người cũng chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy đăng ký kênh giúp Phong nhé, để vào đông đông một tí đọc cho nó có cảm hứng. Nó không như hồi Ly Kỳ phát lên là một cái là anh em vào mấy chục người luôn. Nhưng mà kênh mới thì cũng phải chấp nhận thôi. Mọi người hãy nhớ vào nhớ đăng nhập vào nhé. Đăng nhập rồi mọi người đăng ký kênh giúp Phong. Kênh này mới phát được mấy tập Đạo Quân thôi, chắc mọi người cũng lười. Không bị giật, hôm qua mọi người nói là mình phát bị giật rất nhiều, thì mọi người thấy cảm thấy nó có giật không ạ? Hay là tại mạng của các bạn ấy? Đạo Quân thì rất hay rồi, nhưng mà mình chỉ thiếu thời gian và tinh thần thôi. Xin chào Hoàng Kha Tô nhé. Một ngày em nghe khoảng 12 tập anh Phong, chuyện của anh. Ôi, bạn nghe 12 tập thì mình đọc nổ họng ấy. Hoặc là bạn có thể nghe những cái chuyện cũ của mình rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều kênh, thì bạn có thể nghe dần, cứ search MC Tiến Phong nó ra một đống ấy. Xin chào Sinh Lê nhé. Hôm qua tại vì nhiều bạn có nhắn tin hay là comment ấy, mình nhớ là có vài bạn nói là mình phát bị giật, thì mình không biết là có đúng hay không. Bởi vì YouTube của mình lúc mình phát nó cứ hiện cái lỗi vui lòng sử dụng tần suất khung hình 4G trở xuống. Hiện tại tần suất gửi khung hình không đủ thường xuyên nên gây tình trạng đó, nó bị lỗi thế. Chắc là bị một số bạn dính vào cái lỗi, tại vì mình có lỗi này nên một số bạn bị giật đấy. Xin chào Thanh Đoan. Xin chào Văn Lưng. Ok, mọi người nghe được là được rồi. Đó thì rất cần mọi người vào like. Xem anh em like chưa? Like một chút để mình vào xem nào. Mọi người bớt chút thời gian vài giây thôi. Đây, 12 anh em đang xem thì anh em like một chút để có thêm. Và nhớ comment đấy nhá. Các bạn đang viết ở trên khung chat trực tiếp, nhưng mà tí nữa các bạn sau khi nghe xong thì mọi người vào comment một chút để lại những cái comment dài dài một tí, để cho cái kênh mới nó được đánh giá cao một chút nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Những cái này rất cần thiết cho kênh mới của mình. Nãy định bật, mình định like kênh MC Tiến Phong ngồi nói một tí về những cái bộ truyện cũ, nhưng mà chắc cũng không đủ thời gian, bởi vì tối đọc hai cái tập truyện này thì nó cũng hết giờ. Mình rất muốn phát những cái tập truyện cũ lên up lại ở kênh, một trong hai kênh này, tuy nhiên là chưa dám up. Hiện tại vẫn để trên kênh cũ bình thường, để xem có kháng được hay không, hay là như thế nào. Trong một vài tháng nữa nhỉ, up lại thì mình sợ nó lại bị quét tiếp, bởi vì không biết nó lỗi ở chỗ nào. Mình rất tiếc cái bộ Khủng Bố Sống Lại, thực sự nó rất là hay, nhưng mà mình chưa dám đọc nhiều. Mình đọc chắc là mai sẽ đọc, cố gắng đọc một tập Khủng Bố Sống Lại để nhớ cái cảm giác cái bộ truyện này quá. Anh em dục rất nhiều nhưng mà chưa dám đọc, bởi vì cũng sợ ấy. Bây giờ lại bị đi nốt kênh thì đúng là quá là nản. rất là nản nếu mà tiếp tục đi tiếp ở kênh tiếp nữa. Như hôm trước mình có nói là một số bạn khuyên mình là làm một kênh dự phòng để up chuyện cũ lên, thì đấy cũng là một ý, nhưng mà sợ mọi người cảm thấy là nhiều kênh quá. Thực ra cái ý đấy là rất tốt, bởi vì bây giờ mình up cái chuyện cũ lên cái kênh cái Tiến Phong Official thì nó đi nốt thì lại hỏng hết đó. Thì gọi là coi là cái kênh mới up một cái dự phòng thôi, để mọi người có thể nghe, cũng như là giúp Phong có thêm một chút thu nhập để trả cái chi phí tác quyền đó, lấy nó bù nó thôi. Thì cũng chưa triển khai được cái đấy, tại vì không dám up lại đâu mọi người ạ. Mọi người thông cảm nhé, đang tính toán. Thực ra mình cũng có gender nhiều rồi nhưng mà chưa dám up. Đạo quân thì chắc không có thêm được đâu. Nếu có thời gian thì mới thêm được, bởi vì cũng chưa biết thế nào bạn ạ. Kênh mới mình cũng rón rén lắm. Hy vọng mọi người ủng hộ nhé, bởi vì những cái kênh mới này nó rất là cần những cái sự quan tâm của mọi người. Không phải là vì à đây, nó lại bị lỗi, mọi người có thấy lỗi không ạ? Ok, chắc là bây giờ nói qua một chút tập trước nhé, liên thiên quá. Thực ra mình đọc nhiều ấy, mình không nhớ được nội dung. Anh em có gì thông cảm nhé. Nếu giả sử mà không nhớ thì chúng ta ngồi thiền một tí, chúng ta nghe tiếp. Bởi vì mọi người bảo nhắc lại nội dung tập cũ. Tập cũ như tập cũ thì Thương Triều Tông đã được thả ra đúng không? Và Phong làm Thân Vương Thế Tập. Và Mông Sơn Minh thì được Thương Triều Tông Phong làm Đại Tướng Quân. Trinh Đông thì Mông Sơn Minh đã gặp năm lộ chư hầu để bàn bạc kế hoạch, và đã khống chế nhân mã chư hầu của năm đường đó để làm chấp pháp quân. Và liệu rằng Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông có thể có biện pháp gì để cứu được thế cục của nước Yến. Thì tập này, xin mời các bạn đến với diễn biến tập này để theo dõi. Anh em còn có câu hỏi gì không? Để mình vào chuyện nhé. Hoặc là mai lại chém tiếp. Thực ra nếu mà coi như chém bỏ tu vi nó cũng khá là đau ấy. Bởi vì nó nhiều, mình đọc tích lũy rất là nhiều, công sức bỏ ra rất nhiều, nên hy vọng có một giải pháp nào đó rồi. Ok, thôi bây giờ xin mời mọi người đến với diễn biến của tập hôm nay, tập số 190, Đạo Quân. Và sau tập này thì mọi người kết thúc like, mọi người hãy để comment thật nhiều nhé. Cái gì cũng được, nhiều là được, và like nữa. Xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 190. Sợ là kế hoạch ám sát Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh sẽ thất bại. Hoàng cung nước Tấn, Thái Thúc Hùng chiêu Thượng Bình Ba đến bàn bạc, đã thông báo một tin không coi là tốt. Thượng Bình Ba đứng trước bàn thi lễ, ngẩng đầu hơi khó hiểu hỏi: Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Mông Sơn Minh hạ lệnh điều toàn bộ tu sĩ nước Tấn đi, có việc phải làm, người đoán xem có việc gì cần làm. Tin tức nhận được có hạn, làm sao mà đoán được. Thiệu Bình Ba chắp tay bệnh thỉnh giáo. Tin tức nhận được có hạn, làm sao đoán được. Thiệu Bình Ba chắp tay thỉnh giáo. Vì thần ngu dốt, xin bệ hạ chỉ giáo. Thái Thúc Hùng lắc đầu cười nhạo: Mông Sơn Minh lại để cho tu sĩ nước Tấn của cô vương nghĩ cách ám sát đại đô đốc La Chiếu của nước Tống. Nói đùa sao? La Chiếu được thiên quân vạn mã bảo vệ, người bên ngoài còn không thể đến gần, huống chi bên cạnh y còn rất đông tu sĩ cao thủ của nước Tống, làm sao mà ám sát được. Thiệu Bình Ba nhíu mày, ánh mắt hơi chuyển, chợt phun ra mấy chữ: Ngưu Hiếu Đạo ra tay. Sao người biết? Thiệu Bình Ba cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Đây là trực giác đối với đối thủ cũ. Mông Sơn Minh đột nhiên đưa ra chiêu này, y lập tức ý thức được là có Ngưu Hiếu Đạo ở phía sau giở trò quỷ. Ngưu Hiếu Đạo đề phòng tu sĩ nước Tấn, y cũng không thấy lạ. Y hiểu rõ, Ngưu Hiếu Đạo đang phòng mình. Chư hậu năm đạo biết rõ tình huống nhân mã xung quanh, Mông Sơn Minh liền hạ một đạo quân lệnh khiến cho mọi người trong triều đình nước Yến đều chấn kinh, biến sắc. Ông ta lệnh cho nhân mã của các chư hầu làm chấp pháp quân, đồng thời tập kết tất cả trọng binh các châu trong Yến Đình, phân phối lại từ đầu, chia ra năm bộ phận, lệnh cho chư hầu năm đạo phải theo dõi sát sao một trong năm bộ phận đó. Nếu năm bộ nhân mã đó dám kháng mệnh, nhân mã chư hầu lập tức diệt. Quả thực là không cho nhân mã phê triều đình đường sống mà. Triều đình trước mắt thì buộc phải liều mạng với quân Tống, sau lưng còn có nhân mã chư hầu nhìn chằm chằm muốn hạ độc thủ. Còn quá đáng hơn, Mông Sơn Minh lệnh cho nhân mã truy kích quân Tống rút lui toàn bộ, lệnh cho nhân mã chư hầu đốc xúc triệt để việc rút lui, kẻ trái lệnh giết, không bao vây chặn đánh quân Tống, khác nào bỏ mặc cho quân Tống đánh thẳng đến kinh sư nước Yến. Thử hỏi các vị trong triều đình nước Yến từ trên xuống dưới làm sao không chấn kinh? Đây là cố ý muốn hại chết hết quan viên ở trong triều từ trên xuống dưới sao? Thương triều Tông đệ hạ lệnh cho triều đình phải giữ lại quân đội ở trong các châu phủ, nói rằng đến lúc bọn họ phải tận trung với triều đình, để họ tập kết đi chặn đường quân Tống. Người của triều đình các châu phủ lập tức ân cần hỏi han tổ tông các đời nhà Y, tương đương với mắng luôn cả Thương Kiến Hùng. Ngay cả đại quân các độ còn không đỡ nổi quân Tống, lại bảo chúng ta đi, nói đùa cái gì vậy? Bệ hạ, Thương triều Tông đang giấu tâm làm loạn, 10 vạn thiết kỵ của Y ở đó, căn bản không có ý định tham chiến. Bấy giờ lại để cho đại quân các lộ dừng bao vây chặn đánh quân Tống, thậm chí còn rút lui trở về, Y cố ý chôn vùi kinh sư đó. Trong phòng, Thương Vĩnh Trùng bi vẫn khiển trách Thương Kiến Hùng ngồi đối diện sau đống hồ sơ. Sau khi giao lại đại quyền chinh chiến cho Thương triều Tông, lão ta lập tức quay về kinh thành, hiện đang nơm nớp lo sợ, nghĩ muốn phủi sạch tội ở trên người cũng khó. Xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn yên ổn không bị ai cắn là điều không thể. Dù sao, còn có người muốn ngồi lên cái ghế đại tư mã này của lão. Đương nhiên lúc này lão ta muốn dẫm chết Thương triều Tông, để chứng minh chuyện trước đó Ngô Công Đĩnh đào thoát là do Thương triều Tông cố ý dùng túng. Sau đó lão chạy tới tiếp nhận, cũng là bị Thương triều Tông hại. Không thừa cơ hội này đổ váy trách nhiệm lên cho Thương triều Tông thì còn lúc nào nữa. Sắc mặt Thương Kiến Hùng rất khó coi. Chính lão hạ chỉ bắt Thương triều Tông lại, cũng chính lão hạ chỉ rửa sạch tội cho Thương triều Tông, lại dùng lần nữa, chẳng lẽ lại lần nữa hạ chỉ miễn chức đại đô đốc trinh phạt của y sao? Lật lọng như vậy, ý chí triều đình thành cái gì chứ? Sắc mặt của Đồng Mạch đứng gần đó cũng không khá hơn Cao Kiến Thành. Hai người họ đều hiểu rõ, một khi quân Tống công hãm kinh thành, dù bên này có thể thoát đi thì cũng chỉ có một bộ phận thoát được. Đại bộ phận quan viên và gia quyến trong triều sẽ khó may mắn thoát khỏi đại nạn. Bỏ lại những người này, chẳng những mất hết uy tín, mà họ đều là những người nắm giữ quyền vị của họ. Bỏ lại, bỏ họ lại, đường đường vẫy ném đi 7-8 phần khống chế quyền thế đại yên. Dù có liều mạng kéo lên một nhóm lớn chạy trốn thì tốc độ sẽ cực kỳ chậm, viện quân không đến kịp chả đã trốn được truy sát của quân Tống sao? Cho nên với đám đại quan bọn họ không thể mất kinh sư được, suy cho cùng vẫn là muốn các lộ nhân mã cản đại quân Tống. Đồng Mạch trầm giọng nói: bệ hạ, kinh sư không thể sơ sẩy được, nếu không gánh nổi thủ đô nước Yến làm sao giữ được đại Yến. Thương Kiến Hùng hít một hơi thật sâu, mặt đen lại, nói: truyền chỉ, Thương triều Tông nghịch mệnh không tử, lệnh cho nhân mã các châu phủ không tiếc đại giới chặn đường quân Tống. Thương Vĩnh Trung buồn bã nói: bệ hạ, chậm rồi. Mông Sơn Minh đã khống chế nhân mã chư hầu năm đường làm chấp pháp quân, cưỡng ép bức bách nhân mã các bộ phải nghe lệnh, không nghe liền giết. Nói một câu không dễ nghe, mặc dù nhân mã các bộ đều hơn nhiều hơn chư hầu mấy đảo, nhưng mà căn bản không phải đối thủ nhân mã các chư hầu. Còn có Trần Cửu ở Bột Hải Châu, Ngô Khang An ở Kỳ Châu, quân lệnh của Mông Sơn Minh vừa tới, bọn họ sẽ là người đầu tiên chấp hành. Chẳng lẽ bệ hạ không hiểu sao? Đây đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương. Ngay từ đầu bệ hạ không nên ủy quyền cho Thương triều Tông, cũng không nên cho y cơ hội nắm quyền. Bây giờ y nắm được binh quyền rồi, làm sao có thể dễ dàng buông tay chứ? Bộ hạ cũ của Ninh Vương, với người ngồi ở đây, sáu chữ này như là gai đâm vào thịt. Thương Kiến Hùng càng nghẹn họng, cực kỳ bực bội. Vì sao năm xưa lão lại tiến hành đại trận thanh tẩy kia? Chính là sợ cục diện mất khống chế này. Kết quả thanh tẩy chưa triệt để, cục diện không muốn thấy nhất vẫn xuất hiện. bọn họ kêu gọi nhau cùng gây họa. Lão cực hận. Lão càng khắc sâu oán hận với ba phái lớn đến tận xương tủy. Nếu không phải vì ba phái lớn cản tay, làm sao năm xưa lão thanh tẩy không triệt để chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, năm xưa lão thanh tẩy thành công cũng là dựa vào sức của ba phái lớn. Nếu không đối mặt với một đám tướng lĩnh tay cầm binh quyền, lão chẳng có cách nào ra tay, cũng không dám ra tay. Đáng tiếc, lão chẳng nhớ cái tốt của ba phái, chỉ nhớ cái thiếu sót. Lão càng đau khổ hơn là truyền tới nước này rồi. Lão không dám giải trừ binh quyền của Thương Triều Tông, không dám tùy tiện hạ ý chỉ kia. Đúng lúc này, tổng quản thái giám Điền Ngữ đứng bên ngoài bẩm báo vào. Bệ hạ, trưởng môn Từ Kim Động cùng Lâm Sách đã tự mình đến tiền tuyến tìm Mông Sơn Minh. Thế cục như vậy, triều đình mất khống chế với binh quyền, khẳng định phải mời ba phái lớn ra mặt giải quyết. Đồng Mạch nghe vậy gật đầu, hy vọng cung trưởng môn có thể giải quyết việc này. Thương Kiến Hùng trầm giọng nói, không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào ba phái đó, nhất định phải chuẩn bị song song. Truyền mật chỉ lệnh cho Bắc Bộ tập kết nhân mã chuẩn bị sẵn sàng, một khi ba phái lớn không giải quyết được, phải lập tức điều một nhóm gấp rút tới tiếp viện kinh sư. Thường Vĩnh Trùng thân ở Đại Tư Mã không thể không nhắc nhở. Bệ hạ, một khi điều nhân mã Bắc Bộ, phòng tuyến sẽ bị mỏng đi, đại quân Hàn Quốc có thể sẽ giết vào bất cứ lúc nào. Thường Kiến Hùng nổi giận, ném chặt giấy ở trên bàn ra ngoài, giận dữ mắng mỏ. Còn không phải vì chuyện tốt của thằng ngu nhà ngươi làm ra đó sao? Nếu ngươi không để Ngô Công Lĩnh chạy mất, làm sao có hậu hoạn chứ? Cạch một tiếng, chặn giấy rơi xuống đất. Thường Vĩnh Trùng muốn tránh cũng không dám tránh, bị đập trúng bả vai, đầu tức quéo mặt lại. Lão không dám nói lại gì, chỉ là trong lòng biệt khuất vô cùng. Ai cũng nói, hòa bình là thiên hạ của quan văn, chiến loạn là thiên hạ của quan võ. Vậy mà lão làm Đại Tư Mã lại cảm thấy cực kỳ tội thân. Đồng Bạch và Cao Kiến Thành nhìn nhau, cả hai đều có thể hiểu xem cảm xúc của bệ hạ. Một khi kinh thành thất thủ, lại không đều được đại quân đến giúp, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến uy tín của hoàng đế bệ hạ. Huống chi địa vị của kinh sư thực sự là quá quan trọng, không thể sơ sẩy. Một khi đứng trước cục diện không thể rút lui, đừng nói đến quan viên lớn đó cũng mới gia quyến trong kinh sư có thể vứt bỏ không. Ngay cả số phi tử đông đến không đếm xuể trong hậu cung của bệ hạ, một khi đã rơi vào tay loạn quân, không khó tưởng tượng sẽ phải chịu tai ương gì. Làm sao bệ hạ có thể chịu nổi chứ? Cũng không thể vứt bỏ quan viên triều đình dẫn đám phi tử kia chạy trốn, bỏ lại cả đống quan viên triều đình chỉ đem theo phi tử, chính là cần mỹ nhân không cần giang sơn. Hoàng đế bệ hạ đi rồi, đừng có mong quay lại nữa. Không có các quan viên biên giới ủng hộ, dựa vào hoàng đế và mấy đại quan triều đình có thể trường khống cả nước Yến sao? Đương nhiên, với đại quan triều đình cấp tam công như họ, nếu thực sự phải rút lui, thế nào triều đình cũng sẽ phải nghĩ cách đưa theo gia quyến của họ đi cùng. Còn các quan viên khác thì khó mà nói được. Vấn đề hiện giờ là vẫn không thể công khai để cho quan viên trong kinh sư nghĩ cách đưa người nhà mình đi trước. Nếu không, bách tính không phải là kẻ mù. Nhiều quan viên chuyển gia quyến đi như thế, làm sao họ lại không thấy? Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Quân địch còn chưa đánh tới, kinh sư đã hỗn loạn triệt để. Đây chính là cái khó khi làm chủ một gia đình, phải lo lắng nhiều thứ lắm. Quân Tống xua binh thẳng đến kinh thành, khiến cho triều đình nước Yến khủng hoảng đến mức khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói sách lược của đại đô đốc quân Tống La Chiếu đã đâm trúng uy hiếp của nước Yến. Từ khi Mông Sơn Minh hạ lệnh triệt binh từ bỏ ngăn cản quân Tống, dọc đường quân Tống xâm nhập vào cảnh nội nước Yến gần như là thông suốt. Cũng có vài phiên phức nhỏ, nhân mã tại các châu các phủ ở các nơi trong nước Yến không ngừng quấy rối, cũng đào đường, chắn đường hoặc gãy cầu, tóm lại đã nghĩ tất cả các biện pháp kéo dài tốc độ tiến quân của nhân mã quân Tống, nhưng mà cũng chỉ là kéo dài một chút, căn bản không giữ được. Đại quân tiến lên, tạm vứt bỏ tất cả, một tòa dịch trạm người đi, nhà trống, trở thành quân trướng lâm thời. Từ khi Vạn Thú Môn bán kim sĩ ra, tác dụng quân dịch trạm đã yếu dần đi. Trong dịch trạm bốc lên khói bếp, trong hành lang dịch trạm, đối diện địa đồ trên tường, thâm tình La Chiếu khá nặng nề. Hành động của Mông Sơn Minh khiến cho y trở tay không kịp. Tô Nguyên Bạch, Đồng Ứng Lại, Thường Phi đều nhìn Văn Du từ bên ngoài đang bước nhanh vào. Văn Du khẽ gật đầu với mấy người coi như chào hỏi, tới trước mặt La Chiếu bẩm báo. Thám tử báo tin, Mông Sơn Minh hoàn toàn yêu cầu nhân mã nước Yến rút lui. Mông Sơn Minh tập kết 300 vạn chúng, chia làm 5 đạo lui về. Hướng rút lui đều là sông Đông Vực. Sông Đông Vực chính là ranh giới nước Yến và nước Tống chia nhau mà trị. Nghe tin vậy, Tô Nguyên Bạch, Đồng Ứng Đài và Thường Phi không ngồi nổi nữa, đều buông chén trà xuống đứng dậy. Văn Du tiếp tục báo cáo. Theo như thám tử ở sông Đông Vực báo lại, quân Yến đang trắng trợn chặt cây, buộc bè gỗ, rõ ràng đang chuẩn bị cho đại quân vượt sông. Xem ra Mông Sơn Minh không gấp rút tiếp cận kinh thành tấn công đại Tống ta. Tô Nguyên Bạch nói, chẳng lẽ Mông Sơn Minh thực sự có thể ngồi nhìn kinh thành đại Yến thất thủ sao? La Chiếu nhìn chằm chằm vào địa đồ, thở dài. Ta đã xem thường lực lượng ảnh hưởng của Mông Sơn Minh tại nước Yến. Ta không ngờ lão ta đã có thể nhanh chóng kiềm chế nhân mã nước Yến. Ta đã xem thường lực ảnh hưởng của Mông Sơn Minh tại nước Yến. Ta không ngờ lão ta đã có thể nhanh chóng kiềm chế nhân mã nước Yến. Ngay từ đầu lão ta đã nắm chặt tiến thối quân Yến ở trong tay, đều kiền thuận tiện như là cánh tay. Nước Yến loạn như vậy, quân tâm tan rã, lại bị lão ta thu vào trong tay như nhanh như vậy. Lão gia hỏa này thật sự là không đơn giản. Đồng Ứng lại nói, không phải đại đô đốc nói triều đình nước Yến sẽ liều mạng hạ lệnh cho lão gấp rút tiếp viện chặn đường quân ta, ta sẽ quần cho lão chết mệt sao? La Chiếu đáp, khẳng định là vậy. Về cơ bản tình hình triều đình các quốc gia đều giống nhau, đơn giản chỉ là xem quốc quân bên nào khống chế cân bằng tốt hơn mà thôi. Triều đình nào cũng không thiếu một phe phái tiểu nhân vì tư lợi, khi gặp chuyện khẳng định điều đầu tiên họ nghĩ đến là tự bảo vệ mình, làm sao mà quan tâm đến sống chết của tướng sĩ bên dưới. Theo bọn họ nghĩ, nếu ngay cả bọn họ cũng không gánh nổi tướng sĩ bên dưới sống hay là chết thì có ý nghĩa gì chứ? Do vậy tất nhiên họ sẽ hạ chỉ thúc giục Mông Sơn Minh truy kích chặn đường quân ta. Có điều y có vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm vào địa đồ lắc đầu nói, theo như dự đoán trước đó, Mông Sơn Minh sẽ không thể không nghe lời triều đình, không thể không liều mạng tiến tới rồi bị quân ta mài chết. Thật sự ta không ngờ Mông Sơn Minh lại có thể khống chế được binh quyền nhanh như vậy. Xem hành động của lão ta bây giờ, hiện tại lão đã nắm được binh quyền tuyệt đối, đối kháng với ý chỉ triều đình. Lão ta đã biết sinh tử yếu hại, không thể nào lại nghe lệnh triều đình. Đoán chừng là lấy cớ ngoài biên cương, có thể không nhận lệnh triều đình. Sợ là kế hoạch mài chết lão của chúng ta hỏng rồi. Căn bản lão ta ăn không vào. Lão gia hỏa này, thủ đoạn trên chiến trường thực sự là cay độc. Thường Phi trầm giọng nói, nếu lão ta đánh vào cảnh nội nước Tống, ta sẽ phiền phức. Phải chăng đại quân ta nên lui về thủ thay vì công? Văn Du lắc đầu nói, không ổn. Bây giờ rút lui vừa vặn chúng phải gian kế của Mông Sơn Minh, vừa vặn để cho Mông Sơn Minh hóa giải được nguy hiểm ở kinh thành nước Yến, chứng minh được lão ta chống lại ý chỉ triều đình là đúng, hẳn chính là mưu đồ của lão. La Chiếu hơi gật đầu, không ngờ nước Yến loạn như thế, Mông Sơn Minh còn có thể nhanh chóng khống chế được nhân mã nước Yến. Đối phương chỉ cần lệnh cho đại quân giao chiến rút lui, y liền khó xử. Nói tới nói lui, sở dĩ tính sai, suy cho cùng vẫn là không tính đến chuyện Mông Sơn Minh có thể nắm được nhân mã nước Tống nhanh như vậy. Một người đã rời khỏi binh quyền đại Yến lâu như vậy, còn là một lão đầu tàn phế, phải đối mặt với chư hầu các phương tự nuôi binh, đối mặt với đại quân triều đình, vừa quay lại liền nắm lấy phong vân, chẳng mấy chốc lại nắm được quyền chủ đạo với quyền quyền nước Yến. Người khác không trải nghiệm đủ, thân là nhân tài lăn lộn trong quân ngũ trường kỳ, y có thể cảm nhận được điều này có nghĩa là gì, thực sự khiến cho người ta thán phục. Đây là điều mà lúc trước La Chiếu y có nằm mơ cũng không nghĩ tới, dù hiện tại đang hiển hiện ngay trước mắt y đây thì cũng khó mà tưởng tượng nổi. Thường Phi nhìn Văn Du chăm chú, chẳng lẽ lại để mặc cho Mông Sơn Minh đánh vào đại Tống sao? La Chiếu cười lạnh, đại Tống ta há lại dễ đánh vào như vậy. Đại quân ta xuất kích há lại không để lại phòng ngự hậu phương, dọc bờ sông Đông Vực đã bày 200 vạn trọng binh, dựa vào thế hiểm mà thủ, sông lớn khó khăn, đối mặt chặn đánh chỉ có 30 vạn nhân mã mà dám tùy tiện công phá phòng tuyến của ta. Tô Nguyên Bạch nghi ngờ hỏi, đã chắc chắn như vậy, vì sao đại đô đốc vẫn còn chần chờ trước điện đồ? La Chiếu quát tay, cũng không phải là chần chờ, mà ta đang tính toán lương thảo trong tay Mông Sơn Minh còn có thể kiên trì được bao lâu. Điều này sẽ quyết định xem đại quân ta sẽ tiếp tục chấp hành theo kế hoạch ban đầu hay là lui về phòng thủ. Tô Nguyên Bạch a một tiếng. Vậy đại đô đốc có ý gì chưa? La Chiếu lại nhìn địa đồ, xem lại bố trí phòng ngự ở bờ sông Đông vực của nước Tống, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu diễn đi diễn lại cái cảnh công thủ. Y cứ lặng lặng đứng đó không nhúc nhích nửa canh giờ. Mấy người ở đây biết y muốn ra quyết định trọng đại, cần phải suy nghĩ cẩn trọng, cũng không dám lên tiếng, tùy tiện quấy rầy mạch suy nghĩ của y, chỉ lặng lặng chờ bên cạnh. Một hồi lâu sau, La Chiếu thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết nói. Lương thảo trong tay Mông Sơn Minh sẽ không kiên trì nổi đến 10 ngày. Trọng binh phòng thủ dẫn theo hiểm địa dọc sông Đông Vực không phải bằng giấy. Ta thôi diễn lặp đi lặp lại trong đầu. Cho dù Mông Sơn Minh lão có lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin phòng tuyến của ta sẽ không kiên trì nổi 10 ngày. Có lẽ hành động này của Mông Sơn Minh chính là vì muốn dẫn dụ nhân mã của chúng ta lùi lại giải vây cho kinh thành nước Yến. Y quay lại nhìn đám người. Quốc chiến là đánh về quốc lực. Lương thảo chính là điểm yếu hại của quân Yến. Mông Sơn Minh đánh mãi không xong, hao hết lương thảo, tất nhiên sẽ không chiến tự bại. Vì sao phải lui vậy? Bây giờ ta lui lại sẽ trúng giàn kế của lão. Một khi gã lão thành công, không khác gì sẽ chứng minh được với Yến Kinh rằng sách lược của mình là đúng. Lão sẽ càng chiếm được quyền tự chủ hơn, càng sẽ khống chế nhân mã triều đình, mà quân ta sẽ gặp bất lợi. Hiện giờ phải tiếp tục tiến quân tới Yến Kinh, tiếp tục tạo áp lực với Yến Kinh, nước Yến không đáng lo. Chiến lược quan trọng của chúng ta vẫn là bức nước Hàn xuất binh. Chát một tiếng, y đập tay lên bản đồ ở trên tường, nặng nề nói. Ý ta đã quyết, không thể để cho Mông Sơn Minh dắt mũi. Đại quân tiếp tục tiến đến, thẳng đến Yến Kinh, kế hoạch không đổi. Thấy y kiên quyết như vậy, lại đã ra quyết định cuối cùng, mấy người nhìn nhau không tiện nói cái gì. Cũng không thể nói gì. Vấn đề này dù là lui về hay là tiếp tục tiến công, người bình thường đều không thể quyết. Những người khác cũng thực không dám ra được quyết định này. Dù là mấy người Tô Nguyên Bạch là trưởng lão bá phái lớn của nước Tống, cũng không dám thay mặt La Chiếu làm chủ chuyện này. Một khi xảy ra chuyện, họ không gánh nổi trách nhiệm kia. Đại quân tác chiến. Trên chiến trường chỉ có đại đô đốc La Chiếu này là có thể chỉ huy thiên quân vạn mã đưa quyết định mang tính chiến lược. Nhưng mà Văn Du thân là mưu sĩ tâm phúc đệ nhất bên cạnh La Chiếu, đương nhiên là phải suy nghĩ cho La Chiếu. Văn Du lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của ba người Tô, Đông, Thường, chớp chớp, đoạn lên tiếng hỏi. Đại đô đốc, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Mấy người đổ dồn vào y. La Chiếu nói, Văn Du, ở đây không có người ngoài. Ba người Tô, Đông, Thường khẽ gật đầu, không biết Văn Du có cao kiến gì. Văn Du chần chờ một lát rồi nói, thuộc hạ lo bên triều đình, nếu Mông Sơn Minh phát động tấn công đại Tống ta, đại đô đốc lại không để ý đến, dù có tiến đánh, thuộc hạ sợ rằng trong triều sẽ có người chất vấn ý đồ của đại đô đốc. Y vừa mới dứt lời, bên ngoài có tiếng hô báo, một người đi vào đưa lên một phần tin của triều đình. Văn Du nhận tin, xem qua, đưa cho La Chiếu. Đại đô đốc, triều đình đã chú ý đến việc này. La Chiếu nhận tin, xem xong nói, trả lời chi tiết đi. Ba người Tô, Đông, Thương cũng lần lượt nhận thư xem. Trong thư triều đình cũng đã nhận ra Mông Sơn Minh muốn tiến đánh nước Tống. Triều đình cũng lo lắng, nhắc nhở tới bối phận không bình thường của Mông Sơn Minh, hỏi xem La Chiếu ở bên này định ứng đối như thế nào. Rất hiển nhiên, trong nước Tống vẫn còn bóng ma năm xưa của Mông Sơn Minh. Hiện giờ ông ta lại rời núi, lại có thể nhắm vào nước Tống, khiến cho không ít người hoang mang. Văn Du lặng lẽ quan sát phản ứng của ba vị trưởng bối, rồi nói, đại đô đốc, đương nhiên phải trả lời chi tiết rồi. Có lẽ còn có phải giải thích cẩn thận một chút mới xong. Không phải là vì sợ lời ra tiếng vào, chỉ em một vài kẻ ngăn cản trong triều sẽ không an phận. Nhiều lời đồn đại, sợ là mọi người sẽ không hiểu được tâm huyết của đại đô đốc bên này, còn tưởng đại đô đốc còn giấu tâm tư. La Chiếu hiểu ý, lời này là nói y nói cho ba vị trưởng lão nghe. Có một số việc là không thể làm gì, dù là triều đình nước nào thì cũng không thể bền chắc như là thép, luôn không thiếu người cản tay. Trầm trước tình hình một chút, La Chiếu nói, đương nhiên phải giải thích. Ta sắp gửi thư trả lời, không biết ba vị trưởng lão có thể cùng biên thư giải thích một chút không. tránh khỏi có người không hiểu rõ tình hình lại cho rằng La Mỗ tự quyết định. Y hy vọng ba người kia sẽ cùng giải thích một chút với ba phái lớn, giúp y ổn định hậu phương. Ba người Tô, Đông, Thường nhìn nhau, cuối cùng đều khẽ gật đầu. Tô Nguyên Bạch nói: Đại đô đốc yên tâm, chúng ta đều thấy rõ đại đô đốc đã dốc hết tâm huyết nơi tiền tuyến, tuyệt đối không có tư tâm. Chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn đại đô đốc bị thiệt thòi, đương nhiên sẽ hỗ trợ giải thích rõ ràng lợi hại với bên trên. Đúng vậy. Đồng ứng lại cùng với Thường Phi gật đầu phụ họa. La Chiếu chắp tay cảm ơn. Nhân mã Trường Châu trùng trùng điệp điệp, chia làm hai đường. Ở giữa còn có một đội trấn pháp quan, đây là nhân mã triều đình bị chấp pháp quân ép phải tiến lên. Ngoài xe ngựa, trên mã vừa đi vừa chạy, không ngừng có tin tình báo được đưa tới. Có người hồi báo về tiến độ chặt cây buộc bè ở bờ sông Đông Vực. Một thớt bạch mã thần tuấn đi theo bên cạnh xe ngựa, chính là lễ vật đại đô đốc nước Tống tặng cho Mông Xuân Minh. Thích sứ Trường Châu Trương Hổ biết La Đại An bên cạnh Mông Xuân Minh là nhi tử của La An, thổn thức cảm khái không thôi. Ông ta có nghe nói đến cái chết của La An, nhưng mà giờ mới biết Mông Soái đang mang nhi tử La An ở bên cạnh dạy dỗ. Tiểu nhi tử của La An thì đi theo làm đệ tử của Lam Nhược Đình, trở thành đồ tôn của Lạc Thiếu Phục. Con cháu được sắp xếp chu đáo như vậy, có rất nhiều người cầu còn không được, có thể nói là tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ là vượt quá La An. Trương Hổ cảm khái, nghĩ La An từ chiến để cứu Mông Soái và vương gia, dưới suối vàng có biết thì cũng có thể nhắm mắt. Ông ta cũng có quen biết với La An. Năm xưa dù cấp bậc La An không cao bằng ông ta, nhưng mà lại là thân vệ tâm phúc của Ninh Vực. Hai người qua lại lui tới, thường xưng huynh gọi đệ, rất thân thiết. Cố nhân đi rồi, có thể thở dài tiếc nuối, nhưng ông ta cũng tặng cho La Đại An một con chiến mã không tệ. Dọc đường đi, coi như cũng tương đối chiếu cố cho La Đại An. Phía sau xe ngựa, Công Tôn Bố dẫn hơn 10 đệ tử Ngũ Lương Sơn đi theo, ai nấy đều cõng lồng chứa đầy kim xí, che vải đen. Nhận được tin từ Nghi Hữu Đạo, Công Tôn Bố lập tức dẫn người chạy đến hội họp cùng với Mông Xuân Minh. Nghi Hữu Đạo phải luôn nắm được tình hình bên này. Trong xe ngựa, Mông Xuân Minh lắc lư ở trước tấm địa đồ. Hiện giờ tấm địa đồ tác chiến này là vật bất ly thân của ông ta. Xem hết tin tức và tình báo truyền tới, ông ta vẫn thường nhìn địa đồ suy tư. Bên cạnh ông ta còn có một quyển sách về thời tiết, thi thoảng ông ta còn vén rèm ngắm mây. Đại quân tạm nghỉ, Mông Xuân Minh cũng được khiêng xuống xe hít thở. Trương Hổ gần đó nhận được thư, bèn bước nhanh đến, hai tay dâng thư cho Mông Xuân Minh. Đại soái, triều đình hạ ý chỉ, lệnh cho chúng ta lập tức quay đầu truy kích quân Tống. Mông Xuân Minh khoát tay áo không nhận tin, không muốn xem đi xem lại vẫn là mấy lời đó. Trương Hổ đành thôi, nhưng vẫn thử hỏi: Đại soái thực sự muốn đánh được nước Tống sao? Ngươi cảm thấy ta đùa sao? Không phải, mặt tướng không có ý đó. Trương Hổ vò đầu cười nhẹ. Trước vị này, thi thoảng ông ta bất giác lại hành động giống như là tiểu binh khi xưa bên cạnh Mông Xuân Minh, khiến cho mấy binh sĩ cách đó không xa phải cười trộm. Mặt tướng chỉ cảm thấy phòng tuyến của quân Tống ở bờ Đông Vực vững như thành đồng, mà phiền toái lớn nhất của chúng ta là lương thực. Không có lương thực, trận đánh này rất khó. Mông Xuân Minh thong thả đáp: Ta còn chưa già đến lẫn lộn đâu, tự có quyết đoán. Ông ta đã nói vậy, Trương Hổ có thể nói gì? Không phải Mông Xuân Minh không biết đạo lý kia, ý nghĩa thực sự trong một quốc gia tồn tại chính là cân bằng cung cầu dân sinh. Chiến sự nổ ra, cân bằng cung cầu lập tức bị phá vỡ, mức độ ảnh hưởng vượt xa các loại yếu tố khác. Chiến loạn phạm vi lớn gần như là có thể khiến cho các ngành sản xuất bị đóng băng, không có sản xuất, chỉ có tiêu hao. Đây là một vấn đề cực kỳ khủng bố. Khi một thứ gì đó khan hiếm có thể gây ra phản ứng dây chuyền, khiến các thứ khác cũng khan hiếm theo. Theo đạo lý đơn giản, ví dụ, một gia đình bình thường chỉ giữ lại khẩu phần lương thực cho 10 ngày nửa tháng, vì có thể dễ dàng mua được trên thị trường bằng tiền, sẽ không ai quá lo lắng. Chỉ khi nào gặp chuyện, nhà nào cũng sẽ muốn dự trữ lương thực cho một tháng. Cả nước gộp lại, không cần tính tất cả, chỉ cần một phần thôi đã có thể phá vỡ cân bằng cung ứng lương thực của một quốc gia, thậm chí có thể khiến cho cân bằng sụp đổ. Đây chính là nguyên nhân tại sao có những thứ ngày thường rất bình thường, nhan nhản khắp nơi, nhưng một khi chiến loạn xảy ra, gần như là đột nhiên biến mất toàn bộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi xuất hiện chiến loạn, một quốc gia vẫn khỏe mạnh, bền vững, cũng rất dễ xảy ra nạn đói. Đột nhiên có tiếng còi báo động từ đằng sau vang lên. Trương Hổ quay phát đầu lại nhìn. Có mấy con phi cầm lớn bay tới. Lập tức có phi cầm lớn cất cánh nghênh đón. Động chủ Từ Kim Động, pháp giá Thần Lập, cùng Lâm Sách từ kinh thành nước Yến vượt đường xa mà tới. Đệ tử Từ Kim Động lập tức tiến lên bái kiến, hỏi thăm đồng môn một chút. Cùng Lâm Sách đi tới bên cạnh Mông Xuân Minh, thấy ông ta có vẻ mệt mỏi, ở trong mắt có tơ máu, y lạnh nhạt nói: Mông soái, chúng ta lại gặp nhau, trông ông có vẻ rất mệt, không nghỉ ngơi tốt sao? Mông Xuân Minh thở dài: Tạ cung trưởng môn quan tâm, ngài tự mình tới đây không phải để thăm ta chứ? Không phải người không biết vì sao ta tới. Quân Tống đã đánh đến tận Kinh Sư, ngươi lại chống cự không nghe lời. Chẳng những không có truy kích quân Tống, ngược lại còn rút lui, khiến cho triều đình sợ hãi kinh hoàng. Là đạo lý gì? Ta cũng chỉ nghe lệnh mà làm việc. Cung trưởng môn nên đến hỏi Dung Thần Vương. Chiến sự là do ai trưởng không? Ngươi với ta còn phải vòng vo sao? Những gì nên nói ta đã nói với đệ tử ba phái. Là chiếu đang muốn dắt mũi chúng ta đi, chúng ta đuổi theo cũng vô dụng. Chẳng lẽ đệ tử ba phái không truyền cáo sao? Giải thích như vậy có phải hơi sơ sài không? Làm sao phục chúng? Nên nói đã nói, ta đã đích thân đến, ngươi có nên nói với ta chút chuyện không nên nói chứ? Cung trưởng môn muốn biết chuyện gì? Vì sao đại quân Thiết Kinh Sư chết không cứu? Vì sao không giao chiến với quân Tống? Vì sao lại rút lui theo hướng này? Đại quân vận hành rõ như vậy, ta nghĩ cung trưởng môn sẽ không đến mức không nhìn ra chứ. Ta muốn tập kết đại quân tiến đánh nước Tống để giải vây cho Kinh Sư, hy vọng có thể kéo quân Tống về, tốc chiến tốc lắm. Hy vọng sao? Ý nghĩ không tệ. Nếu quân Tống không chịu thay đầu quay đầu thì sao? Cung trưởng môn, hiện lương thực trong đại quân không kéo dài nổi 10 ngày. Nếu triều đình có thể cho ta lương thực sung túc thì không sao, nhất định ta sẽ truy kích quân Tống, nghĩ cách tiêu diệt chúng. Nhưng mà tình trạng hiện tại thì làm sao mà truy? Nếu ta thực sự thỏa mãn ước nguyện của quân Tống mà đuổi theo, quân Tống chỉ cần dắt chúng ta đi vòng vòng mấy ngày, đại quân cạn lương, không cần đánh tự bại. Tình huống thế này còn muốn tiếp tục hạ trì bức bách. Lão phu muốn hỏi cung trưởng môn một chút, rốt cục trong đầu của đám người trong triều kia đang nghĩ cái quái gì vậy? Cung Lâm Sách hơi trầm mặc, ít nhiều lão có thể đoán được người trong triều đình đang nghĩ gì, sợ cái gì. Mông Sơn Minh lại thở dài: Là bị ép buộc thôi. Cung trưởng môn, chẳng còn cách nào khác. Lúc này ta chỉ có thể chuyển mũi nguy hiểm sang nước Tống, bức quân Tống quay về cùng ta tốc chiến tốc thắng. Vẫn là câu nói kia, lương thực không trụ được bao lâu. Ta cũng vẫn hỏi câu kia, nếu quân Tống không quay đầu thì sao? Cũng không phải là chuyện xấu. Chủ lực quân Tống cách ta càng lúc càng xa, trong lúc vội vã khó mà về nhà kịp. Có thể yên tâm đánh nước Tống, để xem La Chiếu kia lựa chọn thế nào. Theo ta biết, phòng tuyến quân Tống cực kỳ kiên cố, có thể công phá dễ dàng sao? Nếu công mãi không phá được thì sao? Chính người đã nói không đủ lương thực. Đột nhiên Mông Sơn Minh lớn tiếng đáp trả: Công không phá được cũng phải công, nếu không công đại quân còn có đường sống sao? Cung trưởng môn có thể đi xem bách tính phía sau đại quân đang ăn cỏ gặp vỏ cây đấy, không thể cướp đồ ăn từ trong miệng bách tính được. Cảnh nội nước Tống tốt hơn nước Yến, chỉ có đánh vào cảnh nội nước Tống thì mới có cửa tính toán tìm cách. Ta thân là chủ soái, không thể trơ mắt nhìn nhân mã hạ thủ chết đói được. Đại quân nhất định phải liều mạng đánh ra một đường sống. Ngồi nhìn Yến Kinh thất thủ sao? Thế bà phải muốn giữ Yến Kinh hay muốn giữ nước Yến? Đây là một chủ đề khá nặng nề. Cùng Lâm Sách hiểu ý của Mông Sơn Minh, thực sự có một số chuyện không hề đơn giản. Yến Kinh là do Thương Kiến Hùng xây nên. Thương Kiến Hùng kinh doanh bao nhiêu ở nước Yến? Phần lớn nhân mã nước Yến đều nằm trong tay Thương Kiến Hùng. Phần lớn địa vực của nước Yến là do nhân mã của Thương Kiến Hùng ở lại canh giữ. Ba phái cũng có phần lo lắng. Tương tự, lúc này ba phái cũng không muốn bức người của phe Thương Triều Tông quá đáng. Đối mặt với kẻ địch bên ngoài, nhân mã triều đình vô dụng, ba phái lớn còn nhờ vào Thương Triều Tông. Lúc này ba phái lớn chỉ muốn triều đình cùng các chư hầu hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân Cung Lâm Sách đích thân tới đây khách khí với Mông Sơn Minh. Ông ta hy vọng có thể cân đối mâu thuẫn song phương. Nhưng mà sự thật đã chứng minh mâu thuẫn của hai bên không cách nào điều hòa. Một bên muốn giữ Kinh Sư, còn một bên thì muốn giữ nước Yến. Nghe vậy tưởng chừng như hai phe không có xung đột, nhưng mà trên thực tế thế cục nước trước mắt có rất nhiều xung đột. Với lập trường của ba phái lớn, đương nhiên có khuynh hướng giữ nước Yến hơn. Cùng Lâm Sách cũng không biết Mông Sơn Minh có lừa gạt mình không, nhưng mà khó khăn mà ông ta nói ra thực là thật, có vẻ đúng là chẳng còn cách nào khác. Chuyện đến nước này, bà phái cũng phải đưa ra lựa chọn. Cùng Lâm Sách chần chờ một lúc mới từ tốn hỏi: người có thể khống chế nhân mã triều đình sao? Ông ta đã nói ra lời này là đã rõ thái độ nghiêng về bên nào. Thế cục hiện giờ lợi ích của nhóm người trên triều kia làm sao bằng lợi ích của ba phái? Đây cũng là điều Thương Kiến Hùng lo lắng, cho nên lão mới nói không thể hoàn toàn trông cậy vào ba phái lớn, mà bí mật lệnh cho nhân mã Bắc Bộ gấp rút chuẩn bị tiếp viện. Mông Sơn Minh đáp: chỉ có Lương Thảo cũng đã bị chấp pháp quân khống chế. Cùng Đâm Sách hơi nhớ mày, chỉ một câu này thôi, ông ta liền hiểu Mông Sơn Minh nắm được nhân mã triều đình trong tay. Quân đội triều đình không làm gì được nữa rồi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của Mông Sơn Minh. Chỉ cần Mông Sơn Minh không đồng ý, dù có thể quân triều đình đi, họ cũng không đi được. Trước đó bà phái lớn còn lo Thương Kiến Hùng chó cừng rất rộng, khiến cho quân triều đình sẽ xảy ra xung đột với các quân chư hầu. Giờ xem ra lo lắng quá rồi, Mông Sơn Minh đã hoàn toàn khống chế quân quyền. Cung Đâm Sách nói: sông Đông Vực dễ thủ khó công, nếu không có Ngô Công Lĩnh quấy rối, quân Tống cũng không dám tùy tiện đánh vào nước Yến. Ngược lại, người có nắm chắc việc đánh vào nước Tống không? Thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa, tình huống nào cũng có thể xảy ra, không phải nơi chỉ do một phe có thể thoải mái bài bố, còn phải xem tướng lĩnh quân địch ứng đối thế nào. Không ai dám nói nhất định sẽ thành công, nhưng mà ta rất quen thuộc với địa hình sông Đông Vực. Giang lưu thạch không chuyển, chỉ có người thay đổi chứ đất không đổi. Có thể thử một chút, chưa chắc đã không thể đánh vào. Mông Sơn Minh nói vậy, Cùng Lâm Sách cũng nhớ lại, đây không phải lần đầu tiên vị lão soái này giao thủ với quân Tống. Trước kia ông ta có giao thủ với quân Tống mấy lần, cũng đã mấy lần đánh vào cảnh nội nước Tống, dày dặn kinh nghiệm đánh sông Đông Vực. Nghĩ vậy, hai mắt Cùng Lâm Sách hơi lóe lên, có tin tưởng hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài. Mông soái, người định mặc kệ quân địch muốn làm gì thì làm ở Đại Yến ta sao? Mông Sơn Minh bình thản đáp: nội bộ Đại Yến ta đã bị dày vò rách nát lắm rồi, nhà nát bình vỡ cũng không sợ bị dày vò thêm nữa. Nhưng nước Tống thì khác, chân trần không sợ mang giày, nhưng mà nước Tống chịu nổi dày vò sao? Công Tống, Đại Yến còn khả năng vãn hồi, nếu mà không công, Đại Yến coi như xong. Cung trưởng môn, ta không ép được ba phái lựa chọn thế nào, tùy các ngài quyết định. Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu, rất nhiều lo lắng trong lòng Cung Lâm Sách đã được Mông Sơn Minh giải khai. Cuối cùng ông ta đã có quyết định. Ông ta truyền tin cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, bản thân ông ta không quay về, sẽ đi theo đại quân tọa trấn, kịp thời nắm được tình hình, không có trở ngại lớn. Trong cảnh nội nước Yến, quân Tống gần như là thông thuận, nhắm thẳng Yến Kinh. Bà phái lớn không cứu vãn được thế cục, còn đi theo Thương Triều Tông. Thương Kiến Hùng vừa sợ vừa giận. Trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu và trưởng môn Linh Kiếm Sơn đều tự mình ra mặt giải thích với Thương Kiến Hùng, cũng cam đoan nếu kinh thành có bài gì, đảm bảo nhất định sẽ khiến cho lão và đám trọng thần kịp thời rút lui, sẽ không để cho an toàn của họ gặp nguy hiểm. Thương Kiến Hùng trần chờ, đám người phe đồng mạch luống cuống, là hoàng hốt vì lúc trước đã thúc đẩy thanh tẩy phe phái Ninh Vương. Bọn đồng mạch lập tức dốc toàn lực cổ động Thương Kiến Hùng, kích động Thương Kiến Hùng đến mức bối rối. Ngẫm lại, lời đồng mạch nói là có lý, thái độ của ba phái lớn rất đáng suy ngẫm, có vẻ như đã dựa vào Thương Triều Tông là muốn đòi nợ mình sao? Mấy người đồng mạch với những kẻ năm xưa đã ra tay độc ác với phái Ninh Vương mà nói, họ thà đầu hàng trước địch chứ quyết không thể để Thương Triều Tông thượng vị. Một khi Thương Triều Tông thượng vị nắm lại đại quyền nước Yến, sẽ tính sổ nợ, bọn họ làm gì có đường sống chứ, nhất định sẽ chết thảm. Đầu hàng địch chí ít vẫn còn có đường sống. Bà phải lấn tỏ thái độ đứng về phía Thương Triều Tông, thực sự dọa chết mấy người này rồi. Nhưng bọn họ lại biết rõ Thương Kiến Hùng quan tâm chuyện gì. Thương Kiến Hùng bị động trúng nỗi lo, lại bị đám đồng mạch mê hoặc, bèn ném ba vai lớn ra sau gáy, âm thầm hạ lệnh, lệnh cho nhân mã Bắc Bộ gấp rút tiếp viện. Trên dãy núi chập trùng, trong một sơn động, Nghĩa Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tĩnh tâm tu luyện. Quản Phương Nghi ngoe ngoẩy đi vào, ầy một tiếng, vung tay ném cho Nghĩa Hữu Đạo một phong thư, sau đó hờn dỗi xoay người lắc mông bỏ đi. Bởi vì lại là Thư Viên Cương gửi, lại là cái chữ mà bà ta không biết, khẳng định là không có liên quan gì tới bà. Nghĩa Hữu Đạo chậm rãi mở mắt, cầm lá thư xem thử. Không xem thì thôi, xem xong thư hắn cũng không nhịn được mà cười lạnh, gằn từng chữ: đồng mạch đáng chết. Trong thư, Viên Cường có thuật lại thư của Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành báo lại việc bọn đồng mạch xui khiến Thương Kiến Hùng đều nhân mã Bắc Bộ, để cho bên này chuẩn bị sớm. Biết rõ trọng binh Bắc Bộ là để đề phòng nước Hàn. Một khi lại để cho nước Hàn tham dự vào đúng lúc này, nước Yến sẽ không chịu nổi nữa. Bọn đồng mạch vì tư oán bản thân, không tiếc đẩy Yến, nước Yến vào hố lửa. Dù Nghĩa Hữu Đạo có tốt tính thì cũng không nhịn được lửa giận. Hôm nay, hắn thực sự biết được cái gì gọi là quốc tặc. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc để cho kênh khỏe khỏe một chút. Chúng ta có một cái nơi để có thể tiếp tục phát triển. Cảm ơn mọi người. Xin chào.